Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, khiêu khích, nhìn Hoa Nhan lúng túng cực kỳ sắt súc ở đây bên trong. Sở Hành Vân không khỏi thấy buồn cười, nhìn nàng bề ngoài tiên y nộ mã, nhiệt tình như lửa, tựa hồ phi thường buông thả, có thể trên thực tế, nàng nội tâm thế giới, cũng bất quá là một cái con nhóc con mà thôi. Đại đa số người, đều bị nàng bề ngoài lừa dối, cho rằng nàng là một cái khôn khéo hồ mị nữ nhân. Yên coi mị hành trong lúc đó, đem chu vi nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là trên thực tế, Nam Cung Hoa Nhan cùng Nam Cung Tuấn Kiệt là tuyệt nhiên không giống hai loại người. Nam Cung Tuấn Kiệt thực tế số tuổi đã vượt qua trăm tuổi. Hoàn toàn là một cái đa mưu túc trí. Thậm chí có thể nói là cáo già kiêu hùng, vừa có dã tâm, cũng có năng lực, mà Nam Cung Hoa Nhan là chân chính 28 giai nhân, bất luận bề ngoài vẫn là bên trong, đều là như vậy, thậm chí, nàng ngoại tại, so với bên trong muốn thành quen thuộc nhiều lắm. Nếu chủ nhân đã rơi vào tình cảnh lúng túng mà không thể tự kiềm chế, bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là hóa khách vì là chủ. Chủ động gánh vác nổi lên chủ nhân ứng tận chức trách. Cất bước đi tới một cái tinh xảo trang nhã màu trắng trước bàn ăn. Nhìn một chút này hồng nhạt khăn trải bàn. Sở Hành Vân nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, như ảo thuật giống như vậy. Trên mặt bàn xuất hiện một bàn bàn tinh mỹ bánh ngọt cùng thức ăn. Có thậm chí còn bốc hơi nóng. Ai nha, nhìn thấy này tinh mỹ làm bằng bạc bộ đồ ăn. Cùng với do bạch ngọc tinh điêu nhỏ chắc mà thành bát đĩa. Bốc hơi nóng thức ăn. Cùng với các loại hoa quả cùng bánh ngọt. Nam Cung Hoa Nhan nhất thời sáng lên con mắt. Tay không đến vật. Này cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Chỉ cần có không gian hệ bảo bối. Người người đều có thể làm được. Nhưng là. Muốn theo tay biến ra thức ăn nóng hổi. Này liền không đơn giản. Tối thiểu Nam Cung Hoa Nhan. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhẹ nhàng duỗi duỗi tay. Sở Hành Vân nói. Ta chuẩn bị mấy món ăn sáng. Mời ngồi xuống đến đồng thời thưởng thức đi. Cảm ơn. Thấp giọng cảm ơn Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan ngồi xuống ghế. Bận rộn một ngày. Nói thực sự. Nàng thật sự có điểm đói bụng. Quan trọng nhất chính là. Này mấy món ăn sáng tuy rằng đơn giản. Thế nhưng tỏa ra hương vị. Có thể thực sự là quá mê người. Cầm lấy bộ đồ ăn. Nhẹ nhàng ăn vài miếng sau. Nam Cung Hoa Nhan nhất thời sáng lên con mắt. Nói liên tục ăn ngon. Mấy món ăn sáng. Kỳ thực là vưu tể vì là Sở Hành Vân chuẩn bị. Bình thường chứa ở trong hộp ngọc. Cần ăn thời điểm. Chỉ cần kích phát hộp ngọc trên hỏa diễm trận pháp. Liền có thể trong nháy mắt đem bên trong hộp ngọc thức ăn đun nóng. Đun nóng xong xuôi sau, chỉ cần mở hộp ngọc ra, là có thể lấy ra bên trong hộp ngọc chứa khay ngọc, cùng với bàn bên trong nóng hổi thức ăn. Đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân tự học luyện trúc cơ bảo điển sau, đã tiến vào ích cốc trạng thái. Mặc kệ là khát vẫn là đói bụng, mỗi ngày đều chỉ dùng để uống khắp nơi thạch tùy. Bởi vậy, vưu tể chuẩn bị những thức ăn kia, Sở Hành Vân cơ bản là không dùng được. Nhưng lại không tiện cự tuyệt vưu tể tấm lòng thành. Bởi vậy chỉ có thể chứa ở luân hồi bên trong không gian. Liên tiếp ăn vài miếng thức ăn cùng bánh ngọt. Nam Cung Hoa Nhan bỗng nhiên chú ý tới. Sở Hành Vân dĩ nhiên chỉ là nhìn nàng ăn. Mình nhưng một cái đều bất động. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan nghi ngờ nói. Ngươi tại sao mình không ăn đây? Ngoặc kép, khà khà. Cười âm hiểm một tiếng. Sở Hành Vân tà mị nói. Tiểu cô nương. Người bị lừa rồi. Những thức ăn này bên trong. Ta rơi xuống mãnh liệt xuân dược. Như thế nào? Có phải là bắt đầu cảm giác cả người tỏa nhiệt? Ngoặc kép. À. Nghe được Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan mặt mày biến sắc. Bất quá thoáng qua trong lúc đó. Nam Cung Hoa Nhan liền lộ ra nụ cười quyến rũ. Lắc đầu nói. Ngươi là muốn thừa cơ giáo huấn ta, không muốn dễ dàng tin tưởng nam nhân, không phải buông lỏng cảnh giác thật sao? Ngoặc kép, nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, đây là ngươi tự mình nói. Kiều Mị muôn dạng hoành Sở Hành Vân một chút. Nam Cung Hoa Nhan yên nhiên cười nói, không cần lo lắng, ta nắm giữ chính là cửu phẩm thôn phệ chi hỏa. Tuy rằng không phải thập đại chủ hỏa một trong, nhưng cũng không e ngại thế gian tất cả độc tố. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan đắc ý ăn một miếng thức ăn háo. Theo sau kế tục nói, vì lẽ đó lại không nói ngươi không có bỏ thuốc, mặc dù là rơi xuống, đối với ta cũng hoàn toàn vô hiệu. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan dừng một chút, lập tức ngượng ngùng nói, lại nói, ngươi thực lực mạnh như vậy, thật muốn đối với ta làm cái gì, ta cũng không cách nào phản kháng à. Ngoặc kép, bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, người vĩnh viễn không biết nàng một cái nhíu mày một nụ cười, là cố ý khiêu khích, vẫn là trời sinh như vậy. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân không cần xoắn suýt, cũng không cần đi suy đoán, bất luận nàng nói cái gì, làm cái gì, đều chỉ cho là vô ý là có thể. Tay phải nhẹ nhàng mở ra, trong lúc đó, một chén thất thải thải hồng rượu xuất hiện ở chính cảm thấy khát nước, muốn tìm ít đồ uống Nam Cung Hoa Nhan trước mặt. Mãnh vừa thấy được xinh đẹp như vậy đồ uống, Nam Cung Hoa Nhan không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy đến uống một hớp. Nhất thời, này chua xót ngọt ngào mùi thơm ngát cùng vị, nhất thời làm cho nàng hạnh phúc nheo mắt lại. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan cử chỉ uyển chuyển hưởng dụng mỹ thực, Sở Hành Vân rốt cục dự định tiến vào đề tài chính. Hắn giọng một cái, Sở Hành Vân nói, ngươi tới tìm ta, khẳng định không phải chỉ vì ăn ăn uống uống đi. Nói một chút đi, ngươi tới tìm ta nơi này, có chuyện gì? Ngoặc kép, nha, quyến rũ con mắt, nhẹ nhàng hoành Sở Hành Vân một chút. Nam Cung Hoa Nhan yên nhiên cười nói, ngươi ta mới vừa quen, này vẫn là lần thứ nhất gặp mặt, ta tìm ngươi đến, có thể có chuyện gì? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, ngươi vì là Nam Minh Chi Hoa, ta vì là Nam Minh Chi Thảo. Chúng ta đồng thời tiến vào tư mật hoàn cảnh, hơn nữa thời gian dài không đi ra ngoài, lời đàm tiếu là không thể tránh khỏi. Nếu như không có chuyện gì, ta mới không tin ngươi sẽ như vậy tự tìm phiền não. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời đỏ bừng hai gò má. Đúng đấy, ở những người khác nghĩ đến, hiện tại hai người bọn họ nhất định ôm ấp ngã vào nàng này màu phấn hồng trên giường lớn, bắt đầu phiên vân phúc vũ đi. Nhưng là trên thực tế, Nam Cung Hoa Nhan dù sao cũng là luân hồi thiên đế hậu nhân, làm sao có khả năng làm ra như vậy không biết liêm sỉ việc. Hơn nữa, mặc dù Sở Hành Vân lại có thêm mị lực, nàng cũng không đến nỗi như thế khát khao chứ. Như thế nào đi nữa nói, nàng cũng là cô gái, cần phải rụt rè là nhất định phải duy trì. Quyến rũ liếc nhìn Sở Hành Vân một chút, tuy rằng trong lòng tán đồng, thế nhưng Nam Cung Hoa Nhan ngoài miệng, nhưng vẫn như cũ không chịu yếu thế, nở nụ cười xinh đẹp. Trong lúc đó, Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi là Nam Minh Chi Thảo, ta là Nam Minh Chi Hoa, là trời đất tạo nên một đôi, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể gặp một lần chung tình, song song bước vào bể tình. Ngoặc kép, cười khổ nhún nhún vai. Sở Hành Vân nói, được rồi, ta không muốn cùng ngươi thảo luận cái vấn đề này. Ngươi nếu như thật không có chuyện gì, ta có thể phải đi à? Ngoặc kép, đừng đi, nghe nói Sở Hành Vân phải đi, Nam Cung Hoa Nhan vội vã nói giữ lại. Mãi đến tận phát hiện Sở Hành Vân căn bản liền cái mông đều không nhấc giờ, thế mới biết mình bị sái. Tức giận trắng Sở Hành Vân kiều mị muôn dạng một chút. Nam Cung Hoa Nhan dịu dàng nói, ngươi người này à, lẽ nào Hoa Nhan liền như thế không thể tả sao? Liền nhiều ngồi một hồi cũng không chịu. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nói, nếu như ngươi thật sự không thể tả, ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ ngồi ở chỗ này sao? Ngoặc kép, cười đắc ý cười, Nam Cung Hoa Nhan nhỏ giọng, dùng nàng này đặc biệt, thoáng có chút khàn khàn, nhưng cũng quyến rũ cực kỳ thanh âm nói, Lẽ nào, người thật sự không muốn lấy được ta sao? Ta nhưng là Nam Minh Chi Hoa à? Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, nếu như ngươi lại tiếp tục cái đề tài này, ta nhưng là thật muốn đi, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta đã có thê tử. Hết chương.